cùng xã, đầu hàng đi. Chương 19, góc truyện audio.com. Diệp Hy, hưởng tuần trăng mật đi chỗ nào là tốt nhất? Địa Trung Hải, Dubai, Paris. Diệp Tam công tử nheo lại hai con mắt xinh đẹp. Quá xa, nếu không ta đi đảo Bali, Nhật Bản, Hạ Tiểu Hoa, hai nơi kia một năm cô đã đến đó mấy lần. Em đi, này không được kia không được. Rõ ràng anh không muốn đi. Lão nương quả thực chưa từng đi qua. Ta tùy tay rút ra mấy tờ quảng cáo du lịch. Tạp chí lại bị Diệp Hy một phen đoạt lấy. Hạ Tiểu Hoa, cô có biết cái gì kêu tuần trăng mật sao? Gật đầu, tuần trăng mật là nơi dành cho vợ chồng tân hôn. Là nơi tốt nhất để OOF sex. Diệp Hy vỗ vỗ mông phủi phủi cho bụi đứng lên. Tốt, nếu biết, cô cảm thấy, chúng ta tất yếu phải hưởng tuần trăng mật sao? Giang Nam Ô Trấn, Hạ Tiểu Thư, lên thuyền, cô đứng đó há miệng phát ngốc cái gì? Phong cảnh Ô Trấn rất đẹp, đi vào chậm rãi ngắm cảnh đi. Hướng dẫn viên du lịch bốn mắt tùy tiện hé ra cái bản đồ trước mặt ta. Xòe tay, 25 đồng, ta sờ soạng túi tiền nửa ngày. Hé ra hai tờ nhân dân tệ nhào nhĩ. 20 bán không, hướng dẫn viên du lịch bốn mắt nhấc cái gọn kính xem thường nhìn về phía ra. Một phen đoạt lấy bản đồ, trên đường cô tùy tiện mượn người khác xem ké là được. Cũng đúng, ta dị thường đồng ý gật gật đầu, nâng chân muốn bước lên thuyền, bị vướng khóa ba lô kéo một phát, lắc lắc không nói hai lời sẽ hướng trong nước mà anh dũng rơi xuống. Hướng dẫn viên du lịch nhanh tay lẹ mắt mà bắt được. À, này túi nhưng là Gucci, cẩn thận đừng bị dính nước. Hắn thuận tay tiếp nhận túi của ta, sống lưng vặn vẹo thiếu chút nữa gãy. Hạ Tiểu Thư, ngài xuất môn mang theo nhiều giấy như vậy làm gì? Thao, ai bảo anh là giấy? Của lão nương đây là vàng thỏi. Ta loạng choạng thật vất vả vọt vào khoang thuyền, vừa đặt mông xuống chỗ ngồi vừa lau mồ hôi đang túa ra. Vàng thỏi. Trả lại cô chậm rãi cõng đi mà du lịch, bốn mắt lần này trợn trắng cũng sắp thành bốn mắt thật. Một bộ tiến vào trạng thái sắp nôn nghén đem túi quảng trên người ta. Ta lập tức sụp mi thuận mắt, đừng, ta sai lầm rồi, nó là giấy, quả thực là giấy, bốn mắt anh phong lưu phóng khoáng. Bạch diện quan ngọc, tươi đẹp mỹ miều áp quần phương, anh mau giúp tôi mang một lúc đi. Bốn mắt đắc ý, đá tiểu cánh tay cơ bắp đem túi vắt lên người. Hạ Tiểu Thư, trông ngài lái Mercedes, Ben, cả người hàng hiệu vọt đến, còn chỉ định hướng dẫn viên du lịch tư nhân. Người không biết lại tưởng cô là phú hào, nhưng tôi liếc mắt một cái liền nhận ra ngay cô là Tiểu Tam. Không phải tôi khoe khoang, tôi đi làm cũng đã 8 năm, vừa thấy cô trả tiền mặt không soát lại. Lộ tuyến du lịch tùy ý, chỉ biết nhất định là Tiểu Tam. Tiểu Tam thì thế nào? Lão nương đây thích Tiểu Tam đấy. Anh quản, ta vỗ cạnh thuyền, đúng điệu lão thái bà uy hiếp hạ nhân. Bốn mắt sắc mặt trắng bệch, khẽ đấm tiểu xương sườn yếu đuối. Hạ Tiểu Thư, bảo hiểm còn 2 ngày nữa đến kỳ tôi chưa kịp mua. Ngài phải cam đoan 1 tuần sau tôi còn sống từ khu du lịch đi ra ngoài. Một tiếng hừ lại, muốn sống liền câm miệng ngoan ngoãn nghe lời. Bốn mắt rụt cổ, thật cẩn thận lê mông ngồi xuống cạnh ta. Ta nhanh tay lẹ mắt, một phen đoạt lấy bản đồ cảnh khu du lịch trong túi tiền của hắn. À, ta vẻ mặt hung ác giơ lên nắm tay. Bốn mắt ngay lập tức đem tầm mắt chuyển rời đến phía bên ngoài. À, mặt trời lặn. Hạ Tiểu Thư, khách sạn Thiên Đô này ở cảnh khu du lịch là đệ nhất. Nơi này có spa, có nhà hàng ăn uống dưới ánh trăng. Ngài buổi tối còn có thể mượn rượu tiêu sầu. Ta vừa lòng gật gật đầu. Trong lòng tràn đầy cảm giác thỏa mãn. Nhị hào, nguyên lai đây là lấy bạo chế bạo A, một màn tiểu kiều lưu thủy. Mái ngói hồng hồng ẩn hiện. Ô Trấn về đêm, nơi nơi đều là ánh đèn lồng nhu hòa. Mang chút hơi thở an tĩnh. Bình yên, người cầm kèn, kẻ cầm la. Vừa đi vừa gõ mõ, ta rốt cục nhịn không được hỏi bốn mắt bên cạnh vấp đang tiếp tục lải nhải giới thiệu cảnh xưa. Uy, bốn mắt, ta có phải hay không xuyên qua đến cổ đại? Bốn mắt trừng lớn mắt, im lặng nửa ngày mới hoàn hồn. Hạ Hạ tiểu thư, cô xem như cảm thán mà bộc phát, xem như là ca ngợi. Thao, cái gì đức hạnh, sao có kẻ khinh thường người như hắn? Lão nương cảm thấy nơi này xinh đẹp, không được sao? Hạ tiểu thư, kia mạo muội hỏi một câu, cô tiểu học là bằng gì? Ta ngay cả trả lời đều lười. Ngẩng đầu, hít sâu, ánh trăng tròn thật vô cùng đẹp mắt, sắp 15 tháng 8 sao? Uy, bốn mắt, gần đây không phải có quán ba sao? Đi, lão nương mời ngươi uống rượu. Bốn mắt thí điên, cái gọi là uống rượu, tất yếu là cái muốn tìm nơi chút bầu tâm sự. Hạ tiểu thư, không dối gạt cô, tôi như này khuôn mặt tươi đẹp áp quần phương, cũng là có một đoạn tình cảm vô cùng phức tạp. Bốn mắt uống một cốc bia lập tức vào đề. Bốn mắt, anh nói xem, một người nếu ngay cả tuần trăng mật đều không muốn, có phải hay không đại biểu hắn tuyệt không yêu anh, đi theo một cốc bia thấy đáy. Tôi cho dù khuôn mặt tươi đẹp áp quần phương, cũng đã từng có một thanh mai trúc mã. Tiếp tục thấy đáy, bốn mắt, anh nói, một người nếu chưa từng thực tình tặng anh lễ vật, có phải hay không đại biểu người đó tuyệt không yêu anh. Thấy đáy hai cốc, nhưng là thời điểm tôi 16 tuổi, cô ấy đột nhiên ước mơ làm ngôi sao. Mặc dù tôi khuôn mặt tươi đẹp áp quần phương, cũng không giữ lại được cô ấy. Tiếp tục hai cốc, bốn mắt, anh nói, nếu ngay từ đầu vì vô số lý do lấy anh, lại nói tuyệt không yêu anh, có phải hay không đại biểu người đó thật sự tuyệt không yêu anh. Đơn giản đem chai bia thẳng thắn dốc lên. Tôi biết, làm ngôi sao đâu có dễ dàng à, huống chi lại là đại minh tinh. Tôi làm sao có thể vì chính mình khuôn mặt tươi đẹp áp quần phương mà làm hỏng tiền đồ tốt đẹp của cô ấy đâu. Bốn mắt nhìn thoáng qua chai bia trong tay ta. Đơn giản không uống, bốn mắt, anh nói, một người không thương anh đến trình độ minh mục trương đảm. Trắng trợn, có phải hay không nên buông tha cho họ, tiếp tục nâng chai bia. Tôi rời xa cô ấy thực không dễ dàng à, tôi nhưng là học chuyên ngành hóa học. Mendeleev cô biết sao, tổ hợp nhiên liệu cô biết không? Đó là cho hỏa tiễn dùng à, tôi ngay cả hỏa tiễn cũng không làm. Lại đi làm hướng dẫn viên du lịch, tất cả là vì cô ấy sau này nếu có thể trở thành ngôi sao. Bốn mắt, anh nói, tôi tài khoản bạc tỷ không lo, táng ra bại sản cũng phải rời khỏi cái người một chút. Một chút cũng không yêu tôi, có phải hay không là lựa chọn sáng suốt, bốn mắt trừng lớn mắt, cô có tài khoản bạc tỷ, ta há to miệng, anh nghiên cứu phát triển hỏa tiễn, bốn mắt khinh thường miệng quẹt quẹt, được, được, hạ tiểu thư cô đừng như vậy, cô cho dù là tiểu tam, tôi cũng không khinh thường cô, ta không kiên nhẫn đem vỏ chai bia hướng trên bàn đập mạnh. Bốn mắt, anh hảo hảo làm cái hướng dẫn viên du lịch của anh đi. Anh muốn nghiên cứu phát triển hỏa tiễn hay bao đại minh tinh? Đều vô nghĩa cái mông, lãng phí bia rượu của lão nương. Nga, đúng, hạ tiểu thư cô thật ra là nâng cốc trả tiền nha. Bốn mắt nhảy dựng lên làm lay động ta lung lay sắp đổ. Ta không nói hai lời, rút ra hai tờ nhân dân tệ nhăn nhúm ban nãy. Nhưng bốn mắt giống như là ép buộc, đứng đấy trợn mắt nhìn ta, còn bà nó. Vừa định đứng lên, lão nương giao lộ phí, nhưng là không đủ tiền, chỉ còn có 80 thỏi vàng nặng trịch cõng trên lưng. Uống có chút đỉnh, liền là ngủ thẳng đến trạng vạng ngày hôm sau, khách sạn bao bữa tối, ăn no tới lui liền đi gõ cửa phòng bốn mắt, uy, bốn mắt, đi ra, một mảnh yên tĩnh, bốn mắt, đi ra mau, tiếp tục một mảnh yên tĩnh, quản lý. Phiền toái giúp tôi sọi số 12.315. Vẫn đang một mảnh yên tĩnh. Quên đi, quản lý, giúp tôi gọi cho ban biên tập tờ tri âm. Tôi có chuyện hay muốn nói. Hỏa tiễn hy sinh tình yêu để thành toàn cho tiểu minh tinh điện ảnh. Cửa phòng bay nhanh mở đánh rầm. Bốn mắt khóc sưng như mắt gấu trúc. Hạ tiểu thư, cô uống của tôi một tháng tiền lương. Cô có thể hay không buông tha cho khuôn mặt nhỏ tươi đẹp áp quần phương của tôi? Ngao, ta một phen đem bốn mắt túm đi ra. Lão nương hôm nay không uống rượu. Quản lý khách sạn nói hôm nay Ô Trấn có đoàn làm phim tới. Là đoàn làm phim rất lớn. Đang ở trong thư viện Chiêu Minh quay phim đâu. anh dẫn tôi đến nhìn, bốn mắt đem cái mắt gấu trúc đen thùi trở mình thành em bé. Cô còn có ham mê giống quần chúng vây xem đóng phim. Quản lý, ban biên tập tri âm, Hạ tiểu thư, cô thật biết cách hưởng thụ cuộc sống. Này vây xem là nét trọng yếu trong cuộc sống. Quốc dân muốn sinh tồn thì không thể thiếu. Bốn mắt hướng bay nhanh, ta cười đến sáng lạn như hoa. Bốn mắt, anh thật sự là người tốt. Không nghĩ tới Ô Trấn lại thuận tiện còn có thể học hỏi người khác kinh nghiệm thiết kế. Chân nhất thời di chuyển, đến thư viện Chiêu Minh, phát hiện quần chúng vây quanh đoàn làm phim ngoài ba tầng trong ba tầng. Ngay cả cảnh giới bề ngoài đều không với kịp a, ta sờ sờ bốn mắt. Thành khẩn mà dùng sức nắm chặt tay nhỏ bé của bốn mắt. Bốn mắt, lên, bốn mắt ngầm hiểu, chu lên một tiếng hướng đoàn người xông vào. Ta cũng ở phía sau hét to. Tránh đường, tránh đường, tránh đường, lợn bệnh đang đến đây. Thật vất vả mới chen được lên tuyến đầu. Vừa trông thấy tạo hình nhân vật, cái kia hoa lệ lệ tơ vàng chói mắt, kia cổ áo thêu hai mặt ánh vàng rực rỡ. Thao, nhìn thực quen mắt a. Ngồi ở cái ghế bên cạnh uống trà tránh gió không phải Ngũ Hào thì là ai? Lại nhìn về phía đoàn phim, Á Châu siêu cấp tân tinh thần tư chân chính thân tình vặn thắt lưng ôm đại danh đỉnh đỉnh nữ nhân vật chính xoay tròn 360 độ. Chậc chậc chậc này eo nhỏ thắt lưng thật có lực, không thể xem a, ta đầu này đang xem diễn viên chính kịch vui. Đầu kia nam nhân vật chính đột nhiên dừng hình, đôi mắt nhỏ xinh đẹp vừa vặn nhìn về phía này. Nha, thần tư đang nhìn ta. Một số quần chúng vây xem lập tức té xỉu. Mau, đang nhìn ta, lại té xỉu một đám nữa. Xem rõ ràng là ta. Tiếp tục té xỉu quần chúng. Ta xem quần chúng bên người liên tiếp ngã xuống. Đột nhiên có loại dự cảm không ổn. Uy, bốn mắt, ngươi đứng đằng trước giúp tỉ che đôi mắt kia. Thân thủ muốn lôi kéo bốn mắt. Thoáng cái đã không thấy gì. Nhìn lại, bốn mắt rụt đầu giống hệt rùa đen. Dọc thao hướng quần chúng té xỉu vững bước lui lại. Thao, đúng là không có ý chí cách mạng. Ta giận, hít sâu, bốn mắt, đinh tai nhức óc thét chói tai. Không phải ta kêu, ta sợ tới mức run run. Chỉ thấy bốn mắt vươn bàn tay tái nhợt nhỏ bé. Một phen túm trụ ta. Đầu cũng không dám quay lại. Chân run lập cập thành một vòng tròn. Dáng đẹp lắm, bốn mắt, ta bị bốn mắt kéo chạy vội. Quay đầu tìm được nguồn cơn phát ra tiếng thét đinh tai nhức óc. Đại danh đỉnh đỉnh nữ nhân vật chính, ánh mắt kiên định nhìn bên cạnh ta, hai hàng nước mắt thâm tình, tiếng kêu kia hoàn mỹ không sứt mẻ. Hảo, good, đại đạo diễn muốn nhảy cao ba thước, diễn này nhất định đạt. Bốn mắt, anh, mượn tiền họ, ta hỏi thật cẩn thận. Bốn mắt tiếp tục chạy vội, cũng không thèm quay đầu lại. Bốn mắt, tỉ mời ngươi uống rượu đi. Ta đem tay đạp vào ngực ba ba rung động. Hảo, bốn mắt nói được thực rõ ràng. Ta trừng lớn mắt, này, đây vừa là cái người đòi tiền thưởng khóc sưng cả mắt. Khuôn mặt tươi đẹp áp quần phương bốn mắt sao? Cách chương.